Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 830, chương 826 chỉ cần một người mệnh. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, Nhan Bạch thanh âm nghe vào Cấm Nguyệt trong tai. Có chút sờn tóc gáy. Nhan Bạch nhìn trước mặt Cấm Nguyệt, khóe môi giơ lên, có vẻ có chút trương dương tùy ý. Lại mang theo vài phần kỳ dị yêu dị cảm. Tươi cười thanh thúy, bị các ngươi phát hiện. Ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Cấm Nguyệt nghe thấy được Nhan Bạch những lời này. Ngực chợt lạnh, nàng cũng không vụng về. Nếu Cấm Nguyệt ngu xuẩn nói, cũng rất khó sống tới ngày nay. Hiện giờ Nhan Bạch sự tình bái nàng phát hiện. Này không phải nhược điểm, mà là một liều đòi mạng tê. Nếu Nhan Bạch dám ở bọn họ trước mặt giết viện trưởng, này liền thuyết minh một việc. Nhan Bạch căn bản là không có tính toán giấu giếm. Không giấu giếm chỉ có hai loại khả năng, một là Nhan Bạch không muốn sống nữa. Cho nên nàng không để bụng bại lộ không bại lộ, nhị là bọn họ mặc dù thấy cũng không có cơ hội mở miệng. Trên thế giới này nhất an tĩnh chỉ có người chết. Người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện, cũng sẽ không mở miệng nói chính mình nhìn thấy gì. Cấm Nguyệt không cảm thấy sẽ là đệ nhị loại. Cho nên chỉ có thể là đệ nhị loại. Nhan Bạch muốn giết bọn họ, làm cho bọn họ hết thảy biến thành người chết, leng keng. Nhan Bạch nhìn Cấm Nguyệt cùng Cấm Phụ Cấm Mẫu trên mặt biểu tình biến ảo, khóe môi phác họa một mặt nhàn nhạt tươi cười, như là nhìn ra bọn họ suy nghĩ cái gì. Thanh âm thanh thúy mở miệng, nàng ánh mắt đoan trang Cấm Nguyệt, chớp con ngươi, mở miệng nói, Cấm Nguyệt tỷ tỷ. Bá phụ bá mẫu đều đoán đúng rồi. Các ngươi nói, ta giết các ngươi được không? Một người chết quá cô đơn, cho nên cùng nhau làm bạn. Thật tốt, Nhan Bạch nói khiến cho Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu sắc mặt biến hóa. Nhan Bạch nói chuyện ngữ điệu nghe tới như là ở nói giỡn dường như. Nhưng là bọn họ có thể cảm giác được, Nhan Bạch thật sự sẽ làm như vậy. Từ vừa mới nàng làm sự tình liền có thể nhìn ra tới. Đều không phải là nhân từ nương tay người, được không? Nhan Bạch nhìn về phía ba người, mang theo hỏi ý, này liền giống như nàng phía trước dò hỏi viện trưởng muốn hay không tiền giống nhau. Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu hiện giờ đều bất chấp đau lòng chính mình nữ nhi. Hiện giờ quan trọng nhất chính là như thế nào sống sót. Bọn họ căn bản đoán không ra Nhan Bạch trong lòng suy nghĩ cái gì. Cảm xúc là vui vẻ vẫn là bi thương. Thậm chí trong lời nói mặt giấu kín có ý tứ gì đều đoán không ra, tuy rằng chúng ta ở hiện trường tận mắt nhìn thấy tới rồi này đó, nhưng là chúng ta vẫn là tin tưởng ngươi. Tâm địa thiện lương làm ra những việc này đều không phải cố ý. Chúng ta đều cam đoan với ngươi. Chuyện này lặn ở trong bụng, tuyệt đối không nói xuất khẩu. Ngươi xem thế nào? Cấm Phụ thở hổn hển, hắn cùng Cấm Mẫu đều thực chật vật. Tựa như cái kia viện trưởng giống nhau, ánh đèn ám xuống dưới kia một khắc, bọn họ căn bản phân không rõ bốn phía phương hướng, có hay không người tiếp cận một mực không biết. Khi bọn hắn phản ánh lại đây lúc sau, cái ót liền ăn một cây buồn côn, ngay sau đó ngất qua đi. Hiện tại Cấm Phụ cùng Cấm Mẫu trên mặt đều là đã khô cạn máu, nơi nào có phía trước nửa phần xuân phong đắc ý, chật vật không được. Cấm Phụ hiển nhiên vẫn là cảm thấy Nhan Bạch tuổi trẻ non nớt hảo lừa. Nói chuyện thời điểm thanh âm khẩn thiết, chân thành đến cực điểm. Nhan Bạch nghe Cấm Phụ nói, nhìn nhìn phòng đồng hồ, kim đồng hồ tích táp đi tới, thời gian chỉ vào nơi nào đó, hiện tại đã khuya nha. Mợ bá phụ nói rất đúng, cho nên ta thay đổi chủ ý, cho các ngươi một cái lựa chọn được không? Nhan Bạch ngồi ở ghế trên, mảnh khảnh hai chân khoan thai đong đưa, nàng lông mi run rẩy, ngay sau đó mở miệng nói, ta chỉ cần một người mệnh, các ngươi chung một người mệnh, cho nên, ngoặc kép, hết chương.